Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, mời bạn Nhân lên gặp thầy hiệu trưởng. Một nhỏ hóc lớp kế qua gọi. Ừ, Nhân nói rồi ra ngoài đi thẳng lại phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Giọng thầy hiệu trưởng. Dạ thầy gọi con. Nhân đi vào ngồi lên ghế sofa. Ừ, ra chơi con sang trường Trần đưa chồng hồ sơ này giúp thầy. Thấy bê ra chồng hồ sơ. Sao là con ạ? Nhân chố mắt nhìn chồng hồ sơ to tướng. Ra chơi thầy cô phải họp gấp. Con là hội trưởng hội học sinh thì con đi dùm thầy. Thầy hiệu trưởng cười nhìn nét mặt ngu ngơ của Nhân. T, G, ngu ngơ nhưng ép trai làm á thầy mắt sáng long lanh. Vậy ra chơi con ghé lấy rồi đi chứ giờ mà đem một đống về lớp chắc con chết. T, G, chết ấy ạ. Nhân nhìn ngán ngẩm, ừ cũng được thầy để ngay bàn nhé. Thầy cười hiền, dạ, thưa thầy con về lớp. Nhân nói rồi chuồn nhanh ra ngoài. Về đến lớp, Nhân bước vào cả lớp. Đặc biệt là nữ, nhìn theo chưa được bà S thì thu ngay ánh mắt đó lại. T, G, bị nghi lườm ý, chuyện gì vậy? Nghi nghiêng đầu hỏi, xíu ra chơi tao có việc phải ra ngoài. Mày mà lén phén với nhóc nào là ông bâm xác đấy. Nhân hâm dọa, eo ui sợ rụng cả rốn. Cần đưa hình tao với thằng đó cho coi không? Nghi vờ nói thật, mày, ngon đưa ra đây ông tìm rồi xé xác nó ra. Nhân tưởng thật mặt đỏ bừng bừng. Đây này, chấm chấm, tao muốn mày xé xác nó ra dùm tao. Nghi đưa cho Nhân xem ảnh nền điện thoại của Nghi. Ơ thằng này ép trai vậy thôi xé xác làm gì hi hi làm người ai làm thế? Ác lắm, Nhân hai mắt long lanh nhìn tấm hình, làm thế mới làm người, Nghi trừng mắt lên, Nhân không hò hé gì nữa cười tủm tỉm rồi quay sang Quy, mình đang nghe nhạc cách chương.